Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 35. Chương 765 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 35 Nam Nhiễm Nghi Hoặc Ân. Hắn dù sao cũng là trong sách quy định mà thành nam chủ. Tư Trung Thiên Đạo cũng ở trợ lực hắn trở thành nam chủ, nếu ngài không hạ thủ. Thiên đạo khả năng sẽ tự mình ra tay. Nàng nghe thống tử nói. Trở mình thề, không nói một lời, nàng như vậy cảm xúc vẫn luôn từ buổi tối liên tục đến ngày hôm sau rạng. Sáng, đương một tia ánh mặt trời bài trừ sương mù chiếu tiến này nho nhỏ trong sơn động Nam Nhiễm. Nhắm mắt lại, che đậy chiếu dọi tiến vào dương quang, chỉ là thực mau. Vốn dĩ chiếu nàng chói mắt dương quang bị che đậy, nàng nhấc lên mí mắt. Phát hiện Hàn Tư không biết khi nào đã tỉnh, một thân hắc y đứng ở nàng trước mặt che đậy nàng trước. Mặt dương quang, nàng tầm mắt rơi xuống cổ tay của hắn thượng, Hàn Tư chú ý tới nàng ánh mắt. Hắn nâng lên tay ý bảo công chúa điện hạ. Thuộc hạ thương đã tốt không sai biệt là mơ siêu, Nam Nhiễm gật đầu ứng ứng. Không nói chuyện, đen như mực ánh mắt rời đi khai, Hàn Tư nhìn đến nàng đột nhiên lãnh đạm xuống dưới phản ứng sừng. Sốt một chút theo sau mở miệng công chúa điện hạ. Thuộc hạ mang ngài rời đi, Nam Nhiễm từ chiếu thượng đứng lên. Trước khi đi thời điểm, đem kia cây sơn linh quả trái cây hái được rất nhiều. Bao hảo, Nam Nhiễm áo ngoài, còn có Hàn Tư áo ngoài đều bị lấy tới biên chế cùng dây mây cùng nhau trở thành dây thừng dùng, liền. Ở bên nhau trường thằng buộc ở một cục đá thượng vẫn luôn từ cửa động thuận đi ra ngoài, đi theo. Hàn Tư cõng Nam Nhiễm, tay phải bắt lấy dây mây tay trái nắm trường đao, không có do dự trực tiếp từ trong sơn động nhảy đi ra ngoài, non nửa cái canh giờ lúc. Sau chân núi dòng suối nhỏ trước Nam Nhiễm ghé vào chỗ đó mệt không được nghe được thác nước từ chỗ. Cao nện xuống tới sinh ra xôn xao thanh âm siêu kích khởi cái đáy thạch lãng. Nổi lên một đóa lại một đóa bọt nước không biết khi nào. Rời đi Hàn Tư về tới Nam Nhiễm bên người, hắn trong tay phủng trái cây. Đưa qua đi, đem Nam Nhiễm chiếu cố chu toàn, Nam Nhiễm cau mày ăn trái cây. Không nói một lời, nhìn này dòng suối nhỏ lưu thủy thanh triệt thấy đáy. Thậm chí đều có thể đủ nhìn đến tiểu ngư ở đáy nước bơi lội ba quang đầm đìa xinh đẹp cực kỳ, Hàn Tư. Đứng ở bên cạnh, đạm bạc môi nhẹ nhấp một chút, khớp xương rõ ràng tay nắm chặt lại buông ra, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, hắn tựa hồ muốn nói cái gì đó. Nhưng là lại thật lâu không có động tĩnh, thẳng đến Nam Nhiễm ăn ăn trái cây. Tưởng sự tình tưởng quá nhập thần cắn được ngón tay, đau xót kích thích nàng hồi qua thần tới, lúc này. Đứng ở nàng bên cạnh vẫn luôn chưa động Hàn Tư đạm mạc mở miệng công chúa điện hạ không cần như vậy. Để ý tối hôm qua sự tình, thuộc hạ sẽ coi như cái gì đều không có phát sinh quá, rõ ràng. Hàn Tư hiểu là mơ siêu khô rằng Nam Nhiễm từ buổi sáng tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn lãnh đạm không? Nói lời nào bộ dáng, là hối hận đêm qua sự, hắn biểu tình lãnh ngạnh. Nói xong câu đó liền lại chưa phát một lời, chỉ là này quanh thân càng đạm mạc Nam Nhiễm nghe ngẩng đầu. Mày ninh càng khẩn ngươi muốn đổi ý. Hàn Tư rũ mắt, không có đi xem Nam Nhiễm mặt đạm bạc môi thổ lộ thuộc hạ chưa bao giờ có như vậy ý tứ, Nam Nhiễm. Gật gật đầu, đứng dậy chúng ta đây thành thân đi, Hàn Tư trố mắt trụ, Nam Nhiễm lôi kéo hắn cánh tay. Không hề có cảm thấy chính mình nói chính là kiện đại sự. Kia khẩu khí thật giống như đang nói. Chúng ta ăn cơm đi, nàng nắm chặt hắn quần áo. Nhìn hắn, đối với thiên địa, còn có này dòng suối nhỏ. Chúng ta bái đường, ta chỉ kết một lần thân, thành thân. Vô luận ra chuyện gì đều sẽ không hợp ly, nàng đem câu nói kế tiếp nói rõ ràng, nói xong lúc sau. Nghĩ đến lúc sau muốn phát sinh sự, nàng bổ sung một câu, đương nhiên, nếu ta làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi, ngươi có thể đối ta trả thù trở về, ngươi nếu là trả thù đã trở lại. Lại không thể lấy giận ta, càng không thể lấy cùng ta nói vun vào ly sự tình. Tấu chương xong, hết chương.